Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4911, chơi trò gì 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tiệm Duy Dương cầm. Có điểm khoe khoang mà khoe ra nói. Tiểu điếm không chỉ có bán công cụ, đồng thời cũng bán tin tức. Phàm là có quan hệ chi vương giới hết thảy tình báo, ta đều biết. Nói. Cặp kia xinh đẹp mắt phượng liền cười tủm tỉm đầu đến hai vợ chồng trên người. Chủ tiệm lại nói, đem thư cho ta, các ngươi muốn biết cái gì, ta đều có thể nói cho các ngươi. Như thế nào? Mặc Liên Thành liễm hạ mâu hoa. Nếu còn thừa mấy chục bổn sách cổ, vẫn là tìm không thấy văn phong thạch rơi xuống nói. Chủ tiệm bên này, nhưng thật ra cái hợp hắn tâm ý giao dịch. Liền tính không biết, dám nói xuất trưởng nắm chi vương giới hết thảy tình báo người. Có phải hay không đáng tin cậy? Cho nên, Mặc Liên Thành chậm chạp không có hồi đáp. Chủ tiệm đợi không được hồi phục. Lại nói, suy xét đến như thế nào? Ta biết các ngươi khả năng chướng mắt ta trong tiệm đồ vật. Chẳng lẽ dùng tin tức tới trao đổi cũng không thành? Đột nhiên, trong tiệm truyền đến rất nhỏ một thanh âm vang lên. Có động tĩnh, phu thê hai người mắt lộ ra cảnh giác. Lão bản rõ ràng biểu tình ngẩn ngơ. Chợt, cả người đều không tốt. Hắn dậm chân, con mẹ nó, rõ ràng còn chưa tới thời gian a, như thế nào trước tiên? Hắn bi thảm mà hô câu. Giây tiếp theo, người đã biến mất. Phu thê hai người chỉ cảm thấy không thể hiểu được. Yên lặng mà quyết định. Cùng qua đi nhìn xem chuyện gì xảy ra. Tiểu điếm, chỉ có tầng hầm ngầm kia phiến môn mở ra. Kia tầng hầm ngầm, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đã từng đi vào một lần. Lúc này, chui ra từng sợi khác thường hương khí. Này mùi hương, có điểm quen thuộc. Mặc Liên Thành nghĩ nghĩ, lập tức liền nghĩ tới, có điểm cùng loại không lâu trước đây hắn từ thải linh lâu bên kia lấy đi linh nguyên tinh hoa. Khúc Đàn Nhi đã thăm dò xong trong tiệm mỗi một góc, xác định không có mai phục, người này đột nhiên chạy, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Khúc Đàn Nhi nói, Thành Thành, muốn đi xuống sao? Mặc Liên Thành lôi kéo nàng tay nhỏ, đi xuống nhìn xem. Hảo, hai vợ chồng cùng đi xuống đi. Tầng hầm ngầm, chủ tiệm chính vẻ mặt khóc không ra nước mắt mà vây quanh một cái tinh luyện đỉnh đảo quanh. Thiên A, hủy hoại, rõ ràng không đến thời gian A, như thế nào liền trước tiên đâu. Ta tinh nguyên, ta tài liệu, ta thảo, chu lên đến cuối cùng. Chủ tiệm trừng mắt kia tinh luyện đỉnh, trực tiếp bạo thô, có thể nghĩ. Giờ khắc này, tâm tình của hắn, có bao nhiêu không xong. Vì thế, Khúc Đàn Nhi tỏ vẻ thực đồng tình. Đồng thời cũng thực vui sướng khi người gặp họa. Người khác xui xẻo, nàng thống khoái. Mặc Liên Thành ánh mắt lơ đãng mà đảo qua kia tinh luyện đỉnh. Hơi hơi sửng sốt, mắt đen lóe lóe. Ngay sau đó, hắn buông ra Khúc Đàn Nhi tay. Đi qua đi. Bình tĩnh mà nhìn một chút đỉnh tình huống. Đại đỉnh bên cạnh, còn bày một đống lớn quý hiếm tài liệu. Mà mở ra đại đỉnh, lượn lờ khói bay. Đại đỉnh trung gian, phóng một viên tinh luyện thành hình tinh hoa. Nguyên bản tinh luyện thành công linh nguyên tinh hoa hẳn là màu sắc thông thấu. Rực rỡ lấp lánh, nhưng lúc này, giống như là che một tầng hôi. Màu sắc tối tăm. Bên trong ngưng tụ cát bụi giống nhau tiểu hắc điểm. Mùi thơm lạ lùng chính là từ này viên tinh hoa truyền ra tới. Tình huống, vừa xem hiểu ngay. Chủ tiệm ở tinh luyện linh nguyên tinh hoa. Nhưng mà trên đường bởi vì thời gian vấn đề. Còn có một ít tài liệu không phóng. Tạo thành tinh luyện thất bại. Mỗ ra nhìn kia viên tinh hoa. Lại xem vẻ mặt ảo não chủ tiệm. Sủy minh bạch giả bộ hồ đồ. Bình đạm hỏi, đây là cái gì? Chủ tiệm không còn cái vui trên đời mà liếc nhìn hắn một cái. Không trường đôi mắt a, tinh hoa a, mỗ ra nhàn nhạt mà liếc qua đi liếc mắt một cái. Tựa hồ ít có, không truy cứu chủ tiệm miệng thiếu. 4914, cách chương.